Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Cố Nhân. Một đêm cũng không được, nói đóng cửa, hôm nay đầy ngập khách, không tiếp khách, thiếu niên này lúc này nhíu mày mở miệng. Cổ Phong nhìn bốn phía một cái, phát hiện khách sạn này bên trong không có nửa điểm sinh hơi thở. Hiển nhiên không khách nhân nào, lại nhìn về phía thiếu niên này khẽ nhíu mày. Các ngươi trưởng quỹ ở đâu? Cổ Phong mở miệng hỏi đạo. Ngươi người này là không phải kiếm chuyện, đều nói không tiếp khách, ra ngoài ra ngoài. Vừa nói, thiếu niên này hướng thẳng đến Cổ Phong đẩy tới. Cổ Phong gặp tình hình, thân ảnh lóe lên, lại là nhẹ nhõm tránh ra, nhạt nói, ngươi tiểu nhị này tốt không lễ phép, xem ra ngươi thực sự là tới gây chuyện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiếu niên vừa nói, trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra một vật. Cái này là một cây mang theo cổ điển đường vân gậy gỗ. Cầm này côn hướng phía Cổ Phong. Lúc này đập tới, nhìn thấy cái này côn. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức, đưa tay liền tiếp. Bành bành bành, côn ảnh trùng điệp. Nhưng Cổ Phong lại vẻn vẹn dựa vào nhục thân liền có thể đỡ. Thiếu niên này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng tu vi lại đã đạt tới sơ nhập tụ khí cảnh. Bất quá bình thường sơ nhập tụ khí cảnh võ giả, như thế nào là Cổ Phong đối thủ? Chỉ là Cổ Phong bây giờ không muốn động thủ đả thương người mà thôi. Thiếu niên này càng đánh càng kinh ngạc. Hắn tự hỏi mình côn pháp, tại người đồng lứa bên trong, là không người có thể địch. Người trước mắt này thoạt nhìn cũng lớn tuổi không được mình mấy tuổi. Bây giờ một mặt vân đạm phong khinh, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi côn trúng kiếm nếu là không cần tiếp tục, thế nhưng là không kịp. Cổ Phong nhìn về phía thiếu niên, cười nhạt một câu. Thiếu niên nghe xong, lúc này trong lòng chấn kinh. Mình côn trúng kiếm rất ít sử dụng, loại người bình thường căn bản không có khả năng biết. Hắn làm sao sẽ liền nhường ngươi nhìn ta côn trúng kiếm lợi hại? Thiếu niên này lời nói ở giữa, cái kia côn bên trong một thanh kiếm sắc mãnh liệt mà rút ra, lập tức hướng phía Cổ Phong liên tục 9 kiếm chém ra. Huyền giai võ kỹ thượng phẩm, điên dại cửu trảm. Cái này cửu trảm phía dưới, kiếm ảnh trùng điệp, bên trong 9 đạo kiếm ảnh giấu giếm sát cơ, trực tiếp chém về phía Cổ Phong. Kiếm pháp này, ngươi còn chưa tu đến nhà? Cổ Phong lời nói ở giữa, vẻn vẹn hai ngón điểm ra, này đôi chỉ phía dưới, đúng là mặc càng nặng trọng kiếm ảnh, trực tiếp điểm tại chỗ trên thân kiếm, đồng thời trực tiếp đem kiếm này kẹp lấy. Buông tay, thiếu niên phát lực, lại phát hiện đối phương cái này hai ngón tay bên trên, nếu ngậm vạn cân lực lượng, mình căn bản là không có cách đem kiếm di động mảy may. Cổ Phong buông tay ra, thiếu niên chính là đại lực kéo về phía sau. Lần này, bay thẳng đến lui lại đi, khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận, liền muốn lần nữa xông về phía trước. Mà giờ khắc này, một thanh âm lại truyền tới, Tiểu Minh, dừng tay. Nghe đến lời này, cái kia Tiểu Minh lúc này thân thể chấn động, dừng lại, cô, người này quá vô lễ. Thiếu niên nhìn về phía người đến, lúc này mang trên mặt nộ ý mở miệng. Cổ Phong nhìn thấy người trước mắt, thân thể không khỏi chấn động, trong óc không khỏi hiển hiện một bóng người. Người đến là một gã tuổi chừng 27-28 thanh y nữ tử, dung nhan thanh tú, trên trán mang theo một cỗ thông minh chi khí. Vị này công tử, thực sự thật có lỗi, hôm nay ta trong tiệm có chút tư nhân sự tình, cho nên khái không tiếp khách, công tử hay là mời trở về đi. Thanh y nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Giang Mộng Dĩnh là ngươi người nào? Cổ Phong mở miệng, trong óc giờ phút này tâm tình không cách nào ngôn ngữ hình dung. Giang, ta họ Trương, chưa bao giờ có Giang thị thân hữu. Thanh y nữ tử mở miệng, Trương. Cổ Phong trong đầu ông nhưng chấn động, bên tai không khỏi hiện ra năm đó cái kia đạo tràn đầy tự tin thanh âm. Ta gọi Trương Dương, tùy tiện Trương, bay lên Dương. Lập tức Cổ Phong nhìn về phía thanh y nữ tử vô cùng nghiêm mặt mở miệng. Trương Dương, là ngươi người nào? Ngươi sao biết? ta tổ mẫu danh tiếng. Thanh y nữ tử nghe nói, lúc này biến sắc, cô, thái tổ mẫu gọi là Trương Dương sao? Một bên thiếu niên không khỏi hỏi đạo. Thanh y nữ tử gật gật đầu. Bên này, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mở miệng, nàng, hiện ở nơi nào? Ngươi, đến cùng là ai? Thanh y nữ tử lần nữa nhìn về phía Cổ Phong. Mở miệng, thái tổ mẫu danh tự. Trừ nàng, nơi này hẳn là không có người biết. Bây giờ trên đời này biết thái tổ mẫu danh tự ngươi cũng đã cực kỳ thưa thớt. Cố nhân, Cổ Phong vừa nói, xuất ra Dương Ngư Ngọc, nhìn về phía thanh y nữ tử. Vật này, ngươi có thể nhận ra. Thanh y nữ tử đến gần, nhìn thanh Dương Cá Ngọc ngẩng đầu chấn kinh đạo. Ngươi tại sao có thể có khối ngọc này? Dẫn ta đi gặp nàng đi, ta sẽ cáo chi tất cả. Cổ Phong thán hơi thở mở miệng, đi theo ta. Thanh y nữ tử mở miệng một câu, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, quay người mà đến. Cổ Phong đi theo thanh y nữ tử, đi tới nơi này khách sạn hậu viện. Cái này trong hậu viện, có một trương bàn đá, cái kia bàn đá bên cạnh, là một ngôi mộ lẻ loi. Cái này mộ hoang trước đó, đứng thẳng một khối bia đá, trên viết mấy chữ, Trương Dương chi mộ. Nhìn thấy này mộ bia, Cổ Phong trong đầu chấn động một vang, cả người đều là ngốc trệ ở nơi đó, trong mắt tràn đầy vô tận bi thương cùng thống khổ. Cổ Phong thần sắc mờ mịt mà nhìn xem trên bia mộ cái kia danh tự bên cạnh một hàng chữ, khắp hưởng phu thế thanh vui mừng, cũng không đổi một trận sơ tâm. Cổ Phong lục lọi trên bia mộ chữ viết, nét chữ này, là nàng. Cái này mộ bia chỉ sợ là nàng sớm đã vì chính mình lập xuống. Có lẽ chỉ vì đợi chờ mình đến. Ngươi vì sao như thế chi ngốc? Cổ Phong tự nói, trong mắt tràn đầy vô tận đau thương. Trên đời này, Cổ Phong trong lòng chỉ thích Cổ Nhu Nhi một người. Nhưng trừ Cổ Nhu Nhi bên ngoài, chỉ có một tên nữ tử. Để Cổ Phong thẹn trong lòng, đó chính là Giang Mộng Dĩnh, hoặc là bảo nàng Trương Dương. 13 tuổi một năm kia, Cổ Phong gặp được một người, tên là Trương Dương, đó là một cái phong mang tất lộ thiếu niên. Ta gọi Trương Dương, tùy tiện Trương, bay lên Dương. Đây là hai người lần thứ nhất gặp gỡ thời điểm. Trương Dương nói tới, Cổ Phong tại dĩ vãng 16 năm trong năm tháng, võ đạo lĩnh ngộ phía trên, có thể nói là hiếm người sánh kịp. Một cái duy nhất, tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, cùng Cổ Phong tiếp cận nhất, chính là Trương Dương. Cổ Phong 13 tuổi một năm kia, Trương Dương 14 tuổi, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng võ học kỳ tài. Khác biệt duy nhất là Cổ Phong thiên sinh tuyệt mạch, không thể tập võ, mà Trương Dương có thể tập võ. Tuổi gần 14 tuổi liền bước vào khí biến cảnh, tư chất mạnh mẽ, năm đó cơ hồ có 102 nhân gian. Một lần, hai người luận võ, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, riêng phần mình thôi diễn hơn ngàn võ học. Cuối cùng Cổ Phong vẻn vẹn hơi cao thêm một bậc, tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên, đem Trương Dương đánh bại, mà Trương Dương cũng không chịu thua. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt chính là 3 năm, hai người luận võ 3 năm, cuối cùng kết làm khắc lý huynh đệ. Nếu như nói, Cổ Vô Nhai là Cổ Phong cả đời này thân nhân duy nhất, Cổ Nhu Nhi là Cổ Phong cả đời này duy nhất người yêu, là Trương Dương chính là Cổ Phong cả đời này duy nhất huynh đệ. Nhưng mà, Cổ Phong tuyệt đối cũng không nghĩ tới, Trương Dương, đúng là một mực nữ giả nam trang, lấy cao siêu dịch dung thuật, liền Cổ Phong đều là lừa qua. Thực, nàng là một cái nữ tử, nàng tên thật, vì Giang Mộng Dĩnh. Giang Mộng Dĩnh cả đời này, sớm đã lập xuống lời thề, nghiên cứu võ đạo, sẽ không gả cho bất kỳ nam nhân nào. Nhưng có đôi khi, tình cảm cũng không phải là mình có thể khống chế. 3 năm tình huynh đệ, là Cổ Phong suy nghĩ trong lòng. Mà 3 năm này, Giang Mộng Dĩnh đối với Cổ Phong động tình. Nàng biết Cổ Phong yêu một người, đồng thời một đời cũng sẽ chỉ yêu cái này một người. Sau đó lựa chọn yên lặng rời đi, phai nhạt ra khỏi Cổ Phong thế giới. Cổ Phong thán hơi thở, đời này hắn mất đi duy nhất huynh đệ. Nhưng mà, càng không nghĩ đến là, cái này huynh đệ, còn trở thành Hán Cừu gia. Giang Mộng Dĩnh là Giang Đế về sau. Giang Đế là Cổ Vô Nhai trước đó nhân gian chí tôn, mà nhân gian không thể đồng thời tồn tại hai cái chí tôn. Hai người đánh nhau phía dưới, Giang Đế bị Cổ Vô Nhai giết chết. Người Giang gia mưu đồ mấy ngàn năm, vì chính là lật đổ Cổ Đế. Tại trước giờ đại chiến, Giang Mộng Dĩnh đem tất cả cáo chi Cổ Phong, dẫn đến Giang gia binh bại. Giang Mộng Dĩnh là vì tình như thế, Cổ Phong thẹn trong lòng. Sau đó chính là xuất hiện năm vực thánh chủ tạo phản, bắt cóc Cổ Nhu Nhi. Cổ Phong tiến vào Tuyến Nguyệt Động sự tình, khắp hưởng phu thế thanh vui mừng, cũng không đổi một trận sơ tâm. Hàng chữ này dấu vết rõ ràng chính là đang nói Giang Mộng Dĩnh mình. Nàng cả đời này đối với Cổ Phong không thay đổi tình, thậm chí từ nàng như cũ dùng Trương Dương cái tên này mà không phải mình bản danh, liền có thể biết nàng hoài niệm là cùng mình cái kia 3 năm luận võ thời gian. Cổ Phong giờ phút này trong lòng khó chịu, cái loại cảm giác này không phải tình tổn thương, mà là chi kỷ rời đi thống khổ. Ngươi chính là tổ mẫu trong miệng vậy cái kia vị Cổ Phong tiền bối sao? Giờ phút này, Trương Hiểu Nhi nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói đạo, là. Cổ Phong nhìn về phía Trương Hiểu Nhi trong thanh âm mang theo bi thương. Trương Hiểu Nhi vành mắt đỏ lên, mở miệng, ngươi có biết tổ mẫu vì ngươi trả ra bao nhiêu? Năm đó ta thiếu nàng quá nhiều. Cổ Phong cảm thán, Giang gia người, năm đó một lần kia phản loạn, nếu không có Giang Mộng Dĩnh trước kia cáo chi Cổ Phong, chỉ sợ Cổ gia đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Năm đó, đây chẳng qua là ngươi biết, ngươi không được biết, còn có quá nhiều. Trương Hiểu Nhi trong mắt nước mắt đã trải qua chảy xuống. Năm đó, về sau lại phát sinh cái gì? Cổ Phong mở miệng, Trương Hiểu Nhi mở miệng, tổ mẫu chỉ nói năm đó ngươi xảy ra chuyện về sau, nàng liền bị gia tộc khu trục. Sau đó tổ mẫu chính là lại tới đây. Mấy ngàn năm qua, tổ mẫu một mực đang nghĩ cứu ngươi biện pháp. Mỗi một năm hôm nay, tổ mẫu đều sẽ 10 phần sầu não, lại ở đình viện trên bàn đá, để lên một bình cúc hoa tửu, tự uống uống một mình. Mỗi một năm hôm nay, Cổ Phong bỗng nhiên sắc mặt chấn động. Hôm nay, không được đúng là mình năm đó tiến vào Tuyến Nguyệt Động cái kia ngày sao? Giang Mộng Dĩnh cái này nhiều năm qua, mỗi một lần đều ở bởi vì chính mình tiến vào Tuyến Nguyệt Động, sinh tử không biết mà sầu não, trả lại đến Thanh Châu, một mực đang nghĩ biện pháp cứu mình. Đây hết thảy, lúc đầu ta cũng không biết, mãi cho đến 4 năm trước hôm nay, nàng trước khi lâm chung, mới nói cho ta biết. Nàng biết, mình đợi không được ngươi xuất hiện, nói cho ta biết, nếu như ngươi thật xuất hiện, để cho ta đem những này nói cho ngươi, sợ ta không nhận ra ngươi. Nàng biết ngươi ưa thích che lấp chân dung, liền lưu lại ngươi ngọc bội kia bức họa. Trương Hiểu Nhi lại là mở miệng, 4 năm trước hôm nay, giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng cảm thán, Giang Mộng Dĩnh chết tại chính mình tiến vào Tuyến Nguyệt Động cái kia ngày. Có lẽ đây là lão thiên an bài, hai người nhất định vô pháp gặp. 4 năm trước, cũng chính là Cổ Phong đi ra Tuyến Nguyệt Động 1 năm kia. Nếu như Giang Mộng Dĩnh lại sống thêm 4 năm, liền có thể thấy Cổ Phong. Nàng chờ đợi Cổ Phong 9.000 năm, lại thua với cái này 4 năm. Niệm Phong khách sạn, Niệm Phong, tưởng niệm Cổ Phong. Hôm nay khách sạn này sở dĩ đóng cửa sớm như vậy, liền là bởi vì hôm nay là Giang Mộng Dĩnh ngày rỗ. Cổ Phong trong lòng sầu não đến cực hạn. Nàng còn nói cái gì? Tổ mẫu nói, người nếu đến, liền đào mở nàng phần mộ, bên trong là nàng cuối cùng lưu cho ngươi đồ vật. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.